Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 541, chương 93, chiến kinh of the God. Rớt, xúc mang trên mặt giận dữ, hắn ngăn tại Diana thân phía trước, thân ra ngoài hiện một đảo nhạt vòng sáng trắng, đem tất cả thần lực đều chống đối bên ngoài, cũng túi qua ngụ nàng thân thể. Các hạ muốn ngăn cản Diana thành làm thần minh con đường sao? Từ tư hướng về xúc, ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện một màn phẫn nộ. Hắn sau lưng cái kia ông trời thần điều quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Đúng là lấn át tất cả. Xúc không sợ hãi chút nào. Hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mỹ kỳ danh viết đưa Diana thành làm thần minh, trên thực tế muốn nàng quy thuận với ngươi, trở thành ngươi song vật thôi. Các hạ, chửi bới thần vương chính là tử tội, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ lại nói tiếp. Rớt bước chân hướng phía trước đạp mạnh, làm cho chỉnh tòa cung điện đều chấn động lên. Tuần thân đông đảo thần huy thêm thân, tịnh hóa lực lượng càng nông liệt, xúc ánh mắt đạm mạc. Hắn quay đầu đi nhìn về phía Diana. Ân nần hỏi han, ngươi không sao chứ? Cảm giác thế nào? Sinh lạc bên trên Diana cây bồ thể thần huy dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng cũng khôi phục bình thường. Chỉ bất quá từ bên trên vẫn như cũ bị thần tức hạt bao vây lấy. Cau mày, thanh âm trong suốt trả lời. Ta, không có việc gì. Nhưng là cảm giác này để ta cảm thấy rất tồi tệ. Cho ta nhìn xem. Xúc cũng nhíu mày, đem tay đặt ở trên má của nàng. Một cỗ ấm áp năng lượng truyền vào trong lòng bàn tay. 2 giây về sau, Xúc buông lỏng tay ra, sắc mặt lại giống như rơi vào hầm băng, phảng phất kết như băng, hết sức dọa người. Làm sao? Diana hơi hơi lui về sau một bước, có chút sợ nhìn về phía Xúc, thấp giọng hỏi. Xúc hít sâu một hơi, hàn ý hiện lên, nói ra, cái này lão gia hỏa, vậy mà hướng suy nghĩ của ngươi bên trong cắm vào một chút tẩy não mà nói. Một ngày triệt để thành công, bất kể như thế nào ngươi đều sẽ nghe lệnh cùng hắn. Lấy hắn là tôn, cái gì? Diana trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, nói ra. Điều này sao có thể? Không có gì không thể nào. Không nghĩ tới trong truyền thuyết King of the God dĩ nhiên là bộ này đức hạnh. Xúc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi nhìn về phía rớt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta hiện tại phải dẫn Diana ly khai. Nếu như ngươi dám ngăn trở, ta liền đem nơi này hủy. Nghe hiểu sao? Rớt cũng không đáp lời. Ánh mắt hơi động một chút. Lắc tay bên trong quyền trượng, lắc lắc đầu, nói ra, các hạ không khỏi quá đem mình coi là chuyện đáng kể. Ta thần vực chi cảnh há lại ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi, dứt lời, hắn bờ vai bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện lúc trước mang theo Apollo rời đi thần linh. Hắn toàn thân kim sắc, vỗ cánh về sau, biến thành một đạo thánh quang. Hướng về xúc thúc rắn mà đến. Trên đường, hắn đúng là biến thành một chuôi thần quang làm dạng thần bên trên. Mang theo lôi điện tiếng oanh minh, phá vỡ một đạo hắc sắc khe hở, trốn vào không gian. Một giây sau, nó lại là xuất hiện ở xúc sau đầu. Phảng phất muốn đem thần hồn của nó đều văn diệt đồng dạng. King of the God không có chỉ là King of the God. Hắn còn có một cái khác xưng hào God of Thunder. Cảm nhận được sau đầu truyền tới nguy cơ tín hiệu, xúc con người hơi hơi một chỗ. Chuôi này ngắn bên trên vậy mà có thể gấu không nhìn thẳng không gian năng lực của hắn xuyên. Đầu mới đến, một dạng có lẽ đã thoát ly không gian phạm trù. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, mà là hơi hơi một cái thấp, uốn lượn ngón tay, bắn ra một sợi phong mang. Đem cái kia dây lát ở giữa bắn ra đi. Ngay sau đó, hắn gầm nhẹ một tiếng, tóc đen bay múa, phóng xuất ra thể nội 50% lực lượng, thậm chí làm cho thời gian tốc độ chảy đều quỷ dị trở nên chậm đi. Hai con ngươi tràn ngập nhạt bạch sắc quang mang, sau lưng mơ hồ hiện lên một viên to lớn đôi mắt. Kinh khủng hàn ý bộc phát ra, chiếu rọi ra một vầng huyết nguyệt người, nhìn chăm chú lên trước mắt cái kia nắm lấy quyền trượng rớt. Đây là tới từ địa ngục ô sẽ đổ vật, cho ta tịnh hóa a. Rớt thân hình đảo ngược, lợi dùng thần lực phát ra một tiếng nhạt tiếng quát. Thần huy xích hà thay phiên hiện ra, giống như tinh thần trụy lạc đồng dạng, mang theo cự liệt tiếng sấm, hướng xúc trung thượng trấn áp mà xuống. Muốn chết, xúc con mắt hứng thú phân, chiến ý hơi sôi trào một chút, hắn thân ra hai ngón tay, hướng hư không điều động năng lượng, tạo thành mấy vạn đạo sáng chói ô quang, như thác nước rơi xuống, dương cương mà bá đạo, sát ý nồng đậm. Sau đó, ở vào hắn sau lưng cái kia to lớn con ngươi, giống như là biến thành một cái biển máu đồng dạng, hướng bốn phía chính đang quan chiến thần minh trải rộng đi. Ngươi lớn mật, thấy thế, rớt nổ ý rôi trào, đem trong tay quyền trượng hung hăng hướng đầu định ném đi. Kích động thần lực vỡ nát không gian, đem huyết hải toàn diện ngăn cản mà xuống, bảo vệ mặt khác thần linh tính mệnh. Lúc này, xúc một ý niệm hình thành hư không ô quang, tiếp hiểu mà tới phốc phốc, nháy mắt, ô quang không chút lưu tình chém vào rớt trong thịt phía trên. Tạc sát xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt liên tiếp tới sụp đổ hiện lên. Cái kia một chỗ ngân sắc phát thệ đúng là biến thành hơn vạn đạo lôi đình. Chặn lại tất cả thế công, bình yên vô sự, có ý tứ, lại đến, xúc cười lớn một tiếng. Sau lưng hiện lên một viên màu trắng nhạt thần thụ, khí tức lần thứ hai kéo lên mấy cái cấp bậc, trong tuần thậm chí sinh tuyến thượng cường đại thần lực, chấn áp vạn vật. Cái này thần lực cũng không phải cùng rớt một dạng thần lực, mà là đến từ The Beyonder thần lực. Thấy thế, rớt con mắt đều là nhiều hơn một chút kiêng kỵ, nhưng hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì lui chỗ. Chỉ là ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, thân bên trên áo bào trắng toàn bộ hóa là kim sắc hạt, kèm theo bùm bùm thiểm điện, làm cả cung điện bên trong đều tràn đầy vô tận lôi minh cây bồ tiếng vang. Sau đó hắn chậm rãi nâng lên một chỉ, hướng xúc vị trí, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong phút chốc, vô số đạo lôi điện hình thành xiềng xích từ cung điện lòng đất phá đất mà lên, ngang ngược trật tự thần lực khóa lại xúc trong tuần, liền hư không đều bị bóp méo. Thần huy quay chung quanh, đây mới là rớt một mặt khác, cái gọi là God of Thunder, khí thế hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, xúc đối với tràng diện như vậy cũng không có bất kỳ cái gì chấn động. Sắc mặt hắn đạm mạc, tự hình đứng tại chỗ, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là chân chính thần. Cuối cùng một chữ rơi xuống, xúc tuần trên xe phía dưới trải rộng màu xanh nhạt thần quang. Hắn giơ lên cánh tay, liền chặt đứt sinh quấn ở tự do trật tự gông xiềng. Khí thế giống như diệt thế ma thần đồng dạng, đón lấy, hắn lộ ra một bàn tay, hướng rớt đầu định, đánh ra mà xuống. Cái này không có chút nào rung động, động tác ở những người khác nhìn đến có lẽ không có cái gì, nhưng là ở rớt cái kia sắc bén ánh mắt bên trong, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, hắn trừng lớn con ngươi màu vàng óng, cả người tê cả da đầu, muốn tránh né lại phát hiện bên trong thể sớm lấy không cách nào di động. Hắn chỉ có thể ứng kháng, cái bàn tay này không ngừng phóng đại, phóng đại. Cuối cùng đúng là xanh phá toàn bộ cung điện định bộ, giống như một tòa cao vạn trượng như núi cao, đập vào trên đầu của hắn. Một khắc cuối cùng, rớt cắn răng, đem cách đó không xa quyền trượng tuyển vào trong tay, hung hăng hướng đầu định cái kia bàn tay khổng lồ, chống đối đi mười. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.